xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2633 Chim Hoàng Yến. 30. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát tiếp xuống một hồi, đường quả quả nhưng cùng nàng nói với Nhan Úy đồng dạng, không tiếp tục đi bệnh viện bên trong nhìn Thi Tuyết Tâm. Thi Tuyết Tâm mỗi ngày trông mong nhìn qua, lại không tốt hỏi Vu Đông đường quả vì cái gì không đến thăm nàng, dù sao coi như nàng chỉ là trong trang viên một cái làm việc vặt. Hiện tại nàng bệnh đều không khác mấy tốt, đường quả vẫn là không có một lần nữa, nàng nhớ tới phía trước sự tình, cho rằng khẳng định là Nhan Úy nói qua, không cho đường quả đến, đối phương mới không đến. Trong lòng đối Nhan Úy chán ghét lại nhiều mấy phần. Nhan Úy chỉ coi Thi Tuyết Tâm có nhỏ tính tình, tại nàng sinh bệnh trận này, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến ngồi một chút. Nhìn xem Thi Tuyết Tâm dương nanh múa vuốt đưa lưng về phía hắn mắt trợn trắng bộ dáng, hắn ngược lại cảm thấy rất thú vị, khiến cho hắn trong lúc nhất thời đều quên trước mắt nữ nhân này là hắn cựu nhân nữ nhi, bọn hắn ở giữa có không hợp điều hòa quan hệ. Thi Tuyết Tâm ngóng trông xuất viện thật lâu, nếu không có Nhan Úy ngăn đón, nàng đã sớm xuất viện trở lại trang viên, giúp đường tiểu thư phơi hỏa. Ngày này là Thi Tuyết Tâm xuất viện thời gian, được đưa về trang viên về sau, nàng hùng hùng hổ hổ liền hướng đường quả gian phòng chạy. Nhẹ nhàng gõ cửa, Vu Đông vội vàng nhắc nhở, đường tiểu thư tại vườn hoa. Nha, Thi Tuyết Tâm thắng một tiếng, lại nhanh chóng chạy xuống tầng, đi vườn hoa bên trong tìm đường quả. Quả nhiên, tại vườn hoa bên cạnh, nhìn thấy ngay tại vẽ tranh đường quả. Thi Tuyết Tâm nhẹ nhàng đi tới, mắt liếc, họa có chút kinh ngạc nhỏ giọng hỏi, đường tiểu thư họa mèo nguyên lai cũng khả ái như vậy. Đường quả ngoái nhìn, liền thấy Thi Tuyết Tâm nhảy nhót tưng bừng bộ dáng, muốn đến trận này là qua không sai. Khỏi bệnh, tốt tốt không được, lần trước không phải nói muốn tới giúp đường tiểu thư phơi họa sao. Thi Tuyết Tâm còn đem vươn tay ra đến, gần nhất ta còn thuận tiện bảo dưỡng một chút tay, ngươi xem một chút cầm họa tuyệt đối sẽ không đem họa hư hao. Đường tiểu thư, hôm nay khí trời tốt muốn phơi họa sao? Phơi, đến đường quả đồng ý Thi Tuyết Tâm nhanh chóng đi chuyển họa. Ở chạy lên tầng, Vu Đông ngăn lại nàng, vẻ mặt ôn hòa nói, Thi tiểu thư tiên sinh phân phó thân thể ngươi vừa mới khôi phục trận này không cần làm việc vặt tới. Dù cho Vu Đông đối Thi Tuyết Tâm không như vậy ưa thích nhưng hắn sẽ không vi phạm Nhan Úy ý nguyện, Nhan Úy làm sao phân phó hắn liền phải dạng này đi làm. Ta biết, Thi Tuyết Tâm chỉ đáp ứng, liền đi chuyển hỏa, những chuyện này ta có thể phân phó mặt khác người tới làm, Thi tiểu thư đi nghỉ ngơi đi. Vu Đông thái độ toàn bộ trang viên người đều nhìn xem tải. Phía trước không có khi dễ qua hoặc là không có cơ hội khi dễ Thi Tuyết Tâm một số người, đều vô cùng may mắn. Bọn hắn liền biết cùng tiên sinh có chút loại quan hệ đó nữ nhân tốt nhất vẫn là không nên đắc tội, ai biết cái này chim sẻ có một ngày có thể hay không bay lên đầu cành thành Phượng Hoàng đâu. Xem đi cái này Thi Tuyết Tâm bây giờ chẳng phải thành Phượng Hoàng. Quản gia thái độ khẳng định là tiên sinh ý tứ. Không cần, đường tiểu thư ưa thích ta giúp nàng phơi họa, những người khác tay chân vụng về, sẽ đem đường tiểu. Thư họa làm hư, Thi Tuyết Tâm một bộ người biết cái gì à, đây là nàng vui vẻ, để Vu Đông có chút bất đắc dĩ. Tiên sinh thái độ, để hắn không có cách nào ép buộc Thi Tuyết Tâm làm cái gì, chỉ tìm đến hai người trợ thủ, đem mua đầy cái dương họa cho khiêng đi ra. Cuối cùng phơi họa, liền là Thi Tuyết Tâm, túc chủ, ngươi thấy Thi Tuyết Tâm nhìn ngươi trong ánh mắt sao? Giống hay không loại kia tiểu bảo bảo lần thứ nhất quét rác về sau tới cùng ngươi tranh công? Túc chủ đại đại, ngươi đem nữ chính mang lệch nàng là ngươi chân, không, nàng là ngươi nghiêu lang, cách chương.